Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, phẩm Phổ Hiền Hành thứ 36, Hán Bộ, quyển 49. Phổ Hiền Đại Bồ Tát lại bảo chúng hội Bồ Tát rằng: Chư Phật tử, như trước đã nói, đây chỉ là tùy theo căn khí thích nghi của chúng sanh mà lược nói ít phần cảnh giới của Như Lai. Tại sao vậy? Chư Phật Thế Tôn, vì các chúng sanh vô trí làm ác, chấp ngã và ngã sở, chấp trước lấy thân, điên đảo ghi lầm, tà kiến phân biệt, hằng tương ưng với những kiết phược, theo dòng sanh tử sa đạo Như Lai nên mới xuất thế. Chư Phật tử, tôi không thấy một pháp nào là lỗi lầm lớn như chư Bồ Tát sanh lòng sân với Bồ Tát khác. Tại sao vậy? Vì chư Bồ Tát sanh lòng sân với Bồ Tát khác thời liền thành tựu trăm vạn chướng môn. Những gì là trăm vạn chướng môn? Chính là chướng chẳng thấy Bồ Đề, chướng chẳng nghe chánh pháp, chướng sanh vào thế giới bất tịnh, chướng sanh vào ác thú, chướng sanh vào chỗ nạn, chướng nhiều bệnh tật, chướng bị nhiều quỷ bán, chướng sanh các loài ngoan độ, chướng hư mất chánh niệm, chướng khuyết thiếu trí huệ, nhãn chướng, nhĩ chướng, tỷ chướng, thiệt chướng, thân chướng, ý chướng, ác tri thức chướng, ác bàn đảng chướng, chướng thích tu tập tiểu thừa, chướng thích gần gũi phàm ngu, chướng chẳng tin ưa người có đại quay đức, chướng thích ở chung với người lìa chánh kiến, chướng sanh nhà ngoại đạo, chướng ở cảnh giới ma, chướng rời Phật giáo, chướng chẳng thấy bạn lành, chướng thiện căn gặp nạn, chướng thêm pháp bất thiện, chướng sanh chỗ hạ liệt, chướng sanh biên địa, chướng sanh nhà người ác, chướng sanh trong ác thần, sanh trong ác long, ác dạ xoa, ác càn thác bà, ác atula, ác kalola, ác khẩn na la, ác ma hầu la dạ, ác la sát, chướng chẳng thích Phật pháp, chướng thích tập diệt trẻ con, chướng thích tiểu thừa, chướng chẳng ưa đại thừa, chướng tánh hay kinh sợ, chướng tâm thường lo rầu, chướng ưa thích sanh tử, chướng chẳng chuyên Phật pháp, chướng chẳng thích thấy nghe thần thông tự tại của Phật, chướng chẳng được những căn của Bồ Tát, chướng chẳng thực hành tịnh hành của Bồ Tát, chướng thối khiếp thâm tâm của Bồ Tát, chướng chẳng sanh đại nguyện của Bồ Tát, chướng chẳng phát tâm nhất thiết trí, chướng lười biếng đối với Bồ Tát hành, chướng chẳng thể trừ sạch các nghiệp, chướng chẳng thể nhiếp thủ đại phước, chướng trí lực chẳng thể sáng lẹ, chướng đoàn trí huệ quảng đại, chướng chẳng hộ trì Bồ Tát hành, chướng ưa chê bai lời nhất thiết trí, chướng xa lìa chư Phật Bồ Đề, chướng thích ở cảnh giới ma, chướng chẳng chuyên tu Phật cảnh giới, chướng chẳng quyết định phát hoằng thệ của Bồ Tát, chướng chẳng thích cùng ở với Bồ Tát, chướng chẳng cầu Bồ Tát thiện căn, chướng tánh nhiều nghi ngờ, chướng tâm thường ngu tối, chướng chẳng chịu xả vì không thể thực hành hạnh thí bình đẳng của Bồ Tát, chướng sanh phá giới vì chẳng giữ được Phật giới, chướng khởi ngu si não hại sân hận vì chẳng vào được môn kham nhẫn, chướng sanh lười biếng vì chẳng thể thực hành Bồ Tát đại tinh tấn, chướng khởi tán loạn vì chẳng thể được vững tam muội, chướng sanh ác huệ vì chẳng tu bát nhã ba la mật, chướng ở trong xứ phi xứ chẳng thiện xảo, chướng ở trong sự độ sanh không phương tiện, chướng ở trong Bồ Tát trí huệ chẳng hay quán sát, chướng ở trong pháp Bồ Tát xuất đi chẳng hay rõ biết, chướng mắt như sanh manh vì chẳng thành tựu Bồ Tát mười thứ mắt quảng đại, chướng miệng như dây câm vì tai chẳng nghe pháp vô ngại, chướng tỷ căn hư hoại vì chẳng đủ tướng hảo, chướng thành tựu thiệt căn vì chẳng thể hiện rõ ngữ ngôn của chúng sanh, chướng thành tựu thân căn vì khinh tiện chúng sanh, chướng thành tựu ý căn vì tâm nhiều cuồng loạn, chướng thành tựu thân nghiệp vì chẳng giữ ba thứ luật nghi, chướng thành tựu ngữ nghiệp vì hằng khởi bốn thứ tội lỗi, chướng thành tựu ý nghiệp vì nhiều tham sân tà kiến, chướng tặc tâm cầu pháp, chướng đoạn tuyệt cảnh giới Bồ Tát, chướng ở trong pháp Bồ Tát dũng mãnh sanh tâm thối khiếp, chướng ở trong đạo Bồ Tát xuất đi sinh lòng biến trễ, chướng ở trong môn Bồ Tát trí huệ quang minh sinh lòng thôi dứt, chướng ở trong Bồ Tát niệm lực sinh lòng liệt nhược, chướng ở trong Như Lai giáo pháp chẳng hay trụ trì, chướng ở nơi đạo Bồ Tát ly sanh chẳng hay thân cận, chứng chẳng hay tu tập đạo Bồ Tát không hư mất, chứng tùy thuận chánh vị nhị thừa, chứng xa lìa chủng tánh tam thế Phật và Bồ Tát. Chư Phật tử, nếu Bồ Tát đối với Bồ Tát mà sanh một tâm sân, thời thành tựu trăm vạn chướng môn như vậy, tôi chẳng thấy có một pháp nào lỗi ác lớn như chư Bồ Tát sanh lòng sân với Bồ Tát khác. Vì thế nên chư đại Bồ Tát muốn mau đầy đủ hành Bồ Tát phải siêng tu 10 pháp. 1. Là tâm chẳng xa bỏ tất cả chúng sanh. 2. Là đối với chư Bồ Tát xem như Phật. 3. Là trọn chẳng quỷ bán tất cả Phật pháp. 4. Là biết các quốc độ không có cùng tận. 5. Là rất có lòng tin mến nơi Bồ Tát hành. 6. Là chẳng bỏ tâm bình đẳng hư không pháp giới Bồ Đề. 7. Là quán sát Bồ Đề nhập Như Lai lực. 8. Là siêng năng tu tập vô ngại biện tài. 9. Là giáo hóa chúng sanh không nhàm mỏi. 10. Là trụ nơi tất cả thế giới không tâm nhiễm trước. Chư Phật tử, đại Bồ Tát an trụ trong 10 pháp này rồi, thời có thể đầy đủ 10 thứ thanh tịnh. 1. Là thông đạt thầm tâm pháp thanh tịnh. 2. Là thân cận thiền tri thức thanh tịnh. 3. Là hộ trì chư Phật pháp thanh tịnh. 4. Là liễu đạt hư không giới thanh tịnh. 5. Là thâm nhập pháp giới thanh tịnh. 6. Là quán sát vô biên tâm thanh tịnh. 7. Là cùng Bồ Tát đồng thiện căn thanh tịnh. 8. Là chẳng chấp trước các kiếp thanh tịnh. 9. Là quán sát tam thế thanh tịnh. 10. Là tu hành tất cả những Phật pháp thanh tịnh. Chư Phật tử, đại Bồ Tát trụ nơi 10 pháp này rồi, thời đầy đủ 10 thứ trí quảng đại. 1. Là trí biết tất cả tâm hành của chúng sanh. 2. Là trí biết tất cả nghiệp báo của chúng sanh. 3. Là trí biết tất cả Phật pháp. 4. Là trí biết lý thú thâm mật của tất cả Phật pháp. 5. Là trí biết tất cả môn Đà La Ni. 6. Là trí biết tất cả văn tự biện tài. 7. Là trí biết tất cả ngôn ngữ âm thanh từ biện thiện xảo của chúng sanh. 8. Là trí hiện thân mình ở khắp trong tất cả thế giới. 9. Là trí hiện ảnh tượng mình ở khắp trong tất cả chúng hội đạo tràng. 10. Là trí ở nơi tất cả chỗ thọ sanh đều đầy đủ nhất thiết trí. Chư Phật tử, đại Bồ Tát trụ trong 10 trí này rồi, thời được 10 thứ phổ nhập. 1. Là tất cả thế giới vào một lỗ lông vào tất cả thế giới. 2. Là tất cả thân chúng sanh vào một thân vào tất cả thân chúng sanh. 3. Là tất cả kiếp vào một niệm vào tất cả kiếp. 4. Là tất cả Phật pháp vào một pháp vào tất cả Phật pháp. 5. Là bất khả thuyết xứ vào một xứ vào bất khả thuyết xứ. 6. Là bất khả thuyết căn vào một căn vào bất khả thuyết căn. 7. Là tất cả căn vào phi căn vào tất cả căn. 8. Là tất cả tưởng vào một tưởng vào tất cả tưởng. 9. Là tất cả ngôn âm vào một ngôn âm vào tất cả ngôn âm. 10. Là tất cả tam thế vào một thế vào tất cả tam thế. Chư Phật tử, đại Bồ Tát quán sát như vậy rồi, thời an trụ 10 tâm thắng diệu. 1. Là an trụ tâm thắng diệu tất cả thế giới ngữ ngôn phi ngữ ngôn. 2. Là an trụ tâm thắng diệu tất cả chúng sanh tưởng niệm không chỗ y chỉ. 3. Là an trụ tâm thắng diệu rốt ráo hư không giới. 4. Là an trụ tâm thắng diệu vô biên pháp giới. 5. Là an trụ tâm thắng diệu tất cả Phật pháp thâm mật. 6. Là an trụ tâm thắng diệu pháp thầm thâm vô sai biệt. 7. Là an trụ tâm thắng diệu trừ diệt tất cả nghi lầm. 8. Là an trụ tâm thắng diệu tất cả thế bình đẳng vô sai biệt. 9. Là an trụ tâm thắng diệu tam thế chư Phật bình đẳng. 10. Là an trụ tâm thắng diệu tất cả Phật lực vô lượng. Chư Phật tử, đại Bồ Tát an trụ 10 tâm thắng diệu này rồi, thời được 10 thứ Phật pháp thiện xảo trí. 1. Là trí thiện xảo liễu đạt và xuất sanh Phật pháp thầm thâm quảng đại. 2. Là trí thiện xảo tuyên thuyết các thứ Phật pháp. 3. Là trí thiện xảo chứng nhập Phật pháp bình đẳng. 4. Là trí thiện xảo minh liễu Phật pháp sai biệt. 5. Là trí thiện xảo ngộ giải Phật pháp vô sai biệt. 6. Là trí thiện xảo thâm nhập trang nghiêm Phật pháp. 7. Là trí thiện xảo một phương tiện vào Phật pháp. 8. Là trí thiện xảo vô lượng phương tiện vào Phật pháp. 9. Là trí thiện xảo biết vô biên Phật pháp vô sai biệt. 10. Là trí thiện xảo dùng tự tâm tự lực không thối chuyển nơi tất cả Phật pháp. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát nghe pháp này rồi đều phải phát tâm cung kính thọ trì, vì Đại Bồ Tát thọ trì pháp này ít tốn công lực mà mau được vô thượng chánh đẳng chánh giác, đều được đầy đủ tất cả Phật pháp, đều bằng với tam thế Phật pháp. Bấy giờ do thần lực của Phật, do pháp như vậy, mười phương đều có mười bất khả thuyết trăm ngàn ức na do tha Phật sát với trần số thế giới chấn động sáu cách, mưa mây tất cả qua hơn hẳn chư thiên, và mây hương bột, y lộng tràng phan mani bửu vân vân, và cùng mây tất cả đồ trang nghiêm, mưa mây những kỹ nhạc, mây chư Bồ Tát, mây bất khả thuyết sắc tướng của Như Lai, mây bất khả thuyết khen ngợi đức Như Lai lành thai, lại mưa mây âm thanh của Như Lai tràn đầy cả pháp giới, mây bất khả thuyết thế giới trang nghiêm, mây bất khả thuyết tăng trưởng bồ đề, mây bất khả thuyết quang minh chiếu diệu, mây bất khả thuyết thần lực thuyết pháp. Như ở thế giới này thấy đức Như Lai thành đẳng chánh giác nơi bồ đề tràng dưới cội bồ đề trong Bồ Tát cung điện diễn thuyết pháp này. Tất cả thế giới trong mười phương cũng đều như vậy. Bấy giờ do thần lực của Phật, do pháp như vậy, mười phương đều qua khỏi ngoài mười bất khả thuyết Phật sát di trần số thế giới. Có mười Phật sát di trần số Đại Bồ Tát đến cõi này, đông đầy khắp mười phương, đồng nói rằng: lành thai, Phật tử phổ hiền có thể nói thâm pháp thọ ký thệ nguyện rất lớn của Như Lai. Phật tử, chúng tôi tất cả đồng hiệu là phổ hiền đều từ thế giới phổ thắng nơi đức phổ tràng tự tại Như Lai mà đến cõi này, đều nhờ thần lực của Phật diễn thuyết pháp này ở tất cả chỗ, tất cả đều bình đẳng như chỗ đã nói, nơi chúng hội này không có thêm bớt. Chúng tôi đều thừa quay thần của Phật đến đạo tràng này chứng minh cho Phật tử. Như tại đạo tràng này, chúng tôi mười Phật sát di trần số Đại Bồ Tát đến chứng minh. Trong tất cả thế giới ở mười phương cũng đều như vậy. Bây giờ phổ hiền Đại Bồ Tát do thần lực của Phật, do sức thiện căn của mình, quán sát mười phương đến cả pháp giới, muốn khai thị Bồ Tát hạnh, muốn tuyên thuyết Bồ Đề giới của Như Lai, muốn nói đại nguyện giới, muốn nói tất cả thế giới kiếp số, muốn thuyết minh chư Phật tùy thời nghi mà xuất thế, muốn nói Như Lai tùy chúng sanh căn cơ thuần thục và xuất hiện cho họ cúng dường, muốn nói rõ đức Như Lai xuất thế chẳng uổng công, muốn nói rõ đã gieo thiện căn tất được quả báo, muốn thuyết minh đại quay đức Bồ Tát vì tất cả chúng sanh mà hiện hình thuyết pháp cho họ khai ngộ, nên nói kệ rằng: Phật tử phải quan hỷ, bỏ lìa những chướng cái, nhất tâm cung kính nghe hạnh nguyện của Bồ Tát. Thuở xưa chư Bồ Tát tối thắng nhân sư tử, như kia đã tu hành, tôi sẽ tuần tự nói, cũng nói những kiếp số, thế giới và các nghiệp, và đến đấng vô đẳng, ở đó mà xuất thế. Quá khứ Phật như vậy, đại nguyện mà xuất thế, thế nào vì chúng sanh diệt trừ những khổ não. Tất cả luận sư tử tiếp nối tu đã mãn, được Phật bình đẳng pháp, cảnh giới nhất thiết trí. Thấy ở đời quá khứ, tất cả dân sư tử phóng lưới đại quang minh, chiếu khắp mười phương cõi, tư duy phát nguyện này: ta sẽ làm thế đăng, đầy đủ Phật công đức, thập lực nhất thiết trí. Tất cả các chúng sanh quá nặng tham sân si, ta sẽ đều cứu thoát, khiến diệt khổ ác đạo. Phát thệ nguyện như vậy, kiên cố không thối chuyển. Tu đủ hạnh Bồ Tát, được mười vô ngại lực, thệ nguyện như vậy rồi, tu hành không thối khiếp, chỗ làm đều không luống, hiệu là luận sư tử. Ở trong một hiền kiếp, ngàn Phật hiện ra đời, phổ nhãn của chư Phật, tôi sẽ thứ đệ nói. Như trong một hiền kiếp, vô lượng kiếp cũng vậy, chỗ làm Phật Vị Lai, tôi sẽ phân biệt nói. Như một Phật sát chủng, vô lượng cõi cũng vậy, đấng thập lực Vị Lai, công hạnh nay tôi nói. Phật xuất thế kế nhau, tùy nguyện tùy danh hiệu, tùy kia được thọ ký, tùy kia trụ thọ mạng, tùy chánh pháp đã tu, chuyên cầu đạo vô ngại, tùy chúng sanh được độ, chánh pháp trụ thế gian, tùy Phật độ đã trình, chúng sanh và pháp luân, diễn thuyết thời phi thời, thứ đệ độ quần sanh, tùy nghiệp của chúng sanh, chỗ làm và tinh hiểu, thượng trung hạ chẳng động, độ họ khiến tu tập. Vào nơi trí như vậy, tu những hành tối thắng, thường làm nghiệp phổ hiền, rộng độ các quần sanh. Thân nghiệp không chướng ngại, ngữ nghiệp đều thanh tịnh, ý hành cũng thanh tịnh, tam thế đều vậy cả. Bồ Tát tu như vậy, rốt ráo đạo phổ hiền, xuất sanh trí thanh tịnh, chiếu khắp cả pháp giới. Những kiếp đời Vị Lai, cõi nước bất khả thuyết, một niệm đều biết rõ, nơi đó không phân biệt. Hành giả hay xu nhập, bậc tối thắng như vậy. Những pháp Bồ Tát này tôi sẽ nói phần ít. Trí huệ vô biên tế, thông đạt Phật cảnh giới, tất cả đều khéo vào. Chỗ làm chẳng thối chuyển, đầy đủ huệ phổ hiện, viên mãn nguyện phổ hiện. Vào nơi trí vô đẳng, tôi sẽ nói hành đó. Ở trong một di trần, đều thấy các thế giới, chúng sanh nếu ai nghe, mê loạn tâm nghi cuồng. Như ở một di trần, tất cả trần cũng vậy. Thế giới đều vào trong, bất tư nghị như vậy. Trong mỗi trần đều có, thập phương tam thế pháp, cõi loài đều vô lượng, đều hai phân biệt biết, trong mỗi trần đều có. Vô lượng những cõi Phật, chủng loại đều vô lượng, nên một trần đều biết, trong pháp giới chỗ có, nhiều thứ những vị tướng, các loài đều sai khác, đều hai phân biệt rõ, thâm nhập trí di tế, phân biệt các thế giới, tất cả kiếp hành hoài, đều hay thuyết rõ ràng, biết những kiếp dài vắng, tam thế tức nhất niệm, các hạnh đồng chẳng đồng, đều hay phân biệt rõ, vào sâu các thế giới, rộng lớn chẳng rộng lớn, một thân vô lượng cõi, một cõi vô lượng thân, trong mười phương chỗ có, những thế giới dị loại, rộng lớn vô lượng tướng, tất cả đều được biết, trong tất cả tam thế, vô lượng các quốc độ, đầy đủ trí thầm thâm, đều biết kia thành bại, mười phương các thế giới, có thành hoặc có hoại, bất khả thuyết như vậy, hiền đức đều sâu rõ, hoặc có những quốc độ, nhiều loại đất nghiêm sức, các loài cũng trang nghiêm, đây do nghiệp thanh tịnh, hoặc có các thế giới vô lượng thứ tạp nhiễm, đây do chúng sanh cảm, tất cả đúng như nghiệp, vô lượng vô biên cõi, rõ biết tức một cõi, vào các cõi như vậy, số đó chẳng biết được, tất cả các thế giới đều vào trong một cõi, thế giới chẳng là một, lại cũng chẳng tạp loạn, thế giới có ngửa úp, hoặc cao hoặc lại thấp, đều là chúng sanh tưởng. Điều hay phân biệt biết những thế giới rộng rãi, vô lượng và vô biên, biết nhiều thứ là một, biết một là nhiều thứ, các Phật tử phổ hiền đều dùng trí phổ hiền, biết rõ số các cõi, số đó không ngàn mé, biết thế giới như quá, cõi quá, chúng sanh quá, pháp quá, chư Phật quá, tất cả đều rốt ráo, tất cả các thế giới, cõi di tế, cõi lớn, nhiều thứ trang nghiêm lạ, đều do nghiệp nghi đến. Vô lượng chư Phật tử khéo học nhập pháp giới, thần thông lực tự tại cùng khắp cả mười phương, kiếp bằng số chúng sanh, nói tên những cõi đó cũng chẳng nói hết được, chỉ trừ Phật khai thị thế giới và Như Lai, những danh hiệu sai khác trải qua vô lượng kiếp, nói đó chẳng thể hết, huống là trí tối thắng tam thế những Phật pháp, từ nơi pháp giới sanh đầy khắp Như Lai địa, niệm thanh tịnh vô ngại, huệ vô biên vô ngại, phân biệt nói pháp giới, được đến nơi biển ngạn, quá khứ những thế giới quảng đại và di tế, tu tập chỗ trang nghiêm, một niềm đều biết được. Bậc sư tử trong người tu tập những hạnh Phật, thành bậc đẳng chánh giác, thị hiện những tự tại, như vậy đời vị lai thứ đề vô lượng kiếp, có bao nhiêu Như Lai Bồ Tát đều biết được, có bao nhiêu hạnh nguyện, có bao nhiêu cảnh giới, như vậy siêng tu hành trong đó thành chánh giác, cũng biết chúng hồi kia thọ mạng quá chúng sanh, dùng các pháp môn này vì chúng chuyển pháp luân. Bồ Tát biết như vậy, trụ bực phổ hiền hành, trí huệ đều rõ ràng, xuất sanh tất cả Phật, đời hiện tại hiện có, tất cả những Phật độ, vào sâu những cõi này, thông đạt nơi pháp giới. Trong những thế giới kia, hiện tại tất cả Phật, nơi pháp được tự tại, ngôn luận không chỗ ngại, cũng biết chúng hồi kia, sức tịnh độ ứng quá, tận vô lượng ức kiếp, thường tư duy việc này, đức điều ngự Thế Tôn, chỗ có quay thần lực, tạng trí tuệ vô tận, tất cả đều được biết. Xuất sanh mắt vô ngại, nhĩ tỷ thân vô ngại, lưỡi rộng dài vô ngại, hay khiến chúng quan hỷ, tâm tối thắng vô ngại, rộng lớn khắp thanh tịnh, trí huệ khắp tràn đầy, đều biết pháp tam thế, khéo học tất cả quá, cõi quá, chúng sanh quá, thế quá, điều phục quá, rốt ráo quá bỉ ngạn, thế gian những sai khác đều do nơi tưởng trụ. Nhập Phật phương tiện trí, đây đây đều biết rõ, bất khả thuyết chúng hồi, mỗi mỗi vì hiện thân, điều khiến thấy Như Lai, độ thoát vô biên chúng. Trí chư Phật rất sâu, như mặt nhật hiện ra, trong tất cả cõi trước, hiển hiện khắp không dứt, rõ thấu các thế gian, giả danh không có thiệt, chúng sanh và thế giới, như mộng, như quang ảnh, nơi các pháp thế gian, chẳng sanh chấp phân biệt, người khéo rời phân biệt, cũng chẳng thấy phân biệt, vô lượng, vô số kiếp. Hiểu đó tức một niềm, biết niệm cũng vô niệm. Như vậy thấy thế gian vô lượng các cõi nước, một niệm đều siêu diệt, trải qua vô lượng kiếp, chẳng động nơi bổn xứ, bất khả thuyết những kiếp, tức là khoảng giây lát, chẳng thấy dài và vắng, rốt ra pháp sát na. Tâm trụ nơi thế gian, thế gian trụ nơi tâm, nơi đây chẳng vọng khởi, phân biệt hai chẳng hai, chúng sanh, thế giới, kiếp, chư Phật và Phật Pháp, tất cả như quyển hóa, pháp giới đều bình đẳng, ở khắp mười phương cõi, thị hiện vô lượng thân. Biết thân từ duyên khởi, rốt ráo không chỗ chấp, y nơi trí vô nhị, xuất hiện nhân sư tử, chẳng chấp pháp vô nhị, biết không hai chẳng hai, rõ biết các thế gian như dương diệm, như ảnh, như gian cũng như mộng, như quyển, như biến hóa, tùy thuận nhập như vậy, chỗ sở hành chư Phật, thành tựu trí phổ hiền, chiếu khắp thâm pháp giới. Chúng sanh cõi nhiễm trước, tất cả đều bỏ lìa, mà khởi tâm đại bi, tịnh khắp các thế giới. Bồ Tát thường chánh niệm, luận sư tử diệu pháp, thanh tịnh như hư không, mà khởi đại phương tiện, thấy thế gian mê đảo, phát tâm đều cứu độ, sở hành đều thanh tịnh, cùng khắp các thế giới. Chư Phật và Bồ Tát, Phật Pháp thế gian Pháp, nếu thấy tánh chân thiệt, tất cả vô sai biệt, Như Lai tàng pháp thân, vào khắp trong thế gian, vào ở tại thế gian, mà không nhiễm thế pháp. Ví như nước trong sạch, ảnh tượng không lai cứ, pháp thân khắp thế gian, nên biết cũng như vậy. Rời nhiễm trước như vậy, thân thế đều thanh tịnh, lặng dừng như hư không, tất cả không có sanh. Biết thân là vô tận, không sanh cũng không diệt, chẳng thường chẳng vô thường, thị hiện các thế gian, trừ diệt các tà kiến, khai thị nơi chánh kiến. Pháp tánh không lai khứ, chẳng chấp ngã ngã sở, thí như nhà quyến thuật, quyển hiện các sự vật. Không từ đâu sự đến, sự đi không về đâu, quyển tánh chẳng hữu lượng, cũng chẳng phải vô lượng. Ở trong đại chúng kia, thị hiện lượng vô lượng, dùng tâm tịch định này tu tập những thiện căn, xuất sanh tất cả Phật, chẳng lượng chẳng vô lượng, hữu lượng và vô lượng, thảy đều là vọng tưởng, rõ thấu tất cả loài. Chẳng chấp lượng vô lượng, pháp thầm thâm của Phật rộng lớn rất tịch diệt, trí thầm thâm vô lượng, biết các loài thầm thâm. Bồ Tát lìa mê đảo, tâm tịnh thường tương tục, khéo dùng sức thần thông độ vô lượng chúng sanh. Kẻ chưa an khiến an, đã an chỉ đạo tràng khắp pháp giới như vậy, nơi tâm không chấp trước, chẳng trụ nơi thiệt tế, chẳng nhập nơi niết bàn, khắp thế gian như vậy khai ngộ các quần sanh. Pháp số chúng sanh số, biết rõ mà chẳng chấp, khắp mưa những pháp vũ, nhuận đầy cả thế gian, ở khắp các thế giới, niệm niệm thành chánh giác, mà tu hạnh Bồ Tát chưa từng có thối chuyển. Thế gian các thứ thân, tất cả đều biết rõ, biết thân pháp như vậy, thời được thân chư Phật. Biết khắp các chúng sanh, những kiếp và những cõi, mười phương không bờ mé, biển trí đều nhập cả. Thân chúng sanh vô lượng, vì họ mà hiện thân. Thân của Phật vô lượng, người trí đều xem thấy. Trong một niệm biết rõ, chư Như Lai xuất hiện, trải qua vô lượng kiếp, ca ngợi không thể hết. Chư Phật hay hiện thân, xứ xứ nhập niết bàn. Trong một niệm vô lượng, xá lợi đều sai khác. Đời vị lai như vậy, có ai cầu Phật quả, tâm bồ đề vô lượng, trí quyết định đều biết. Trong tam thế như vậy, có bao nhiêu Như Lai, tất cả đều biết được. Gọi trụ hành phổ hiện, phân biệt biết như vậy. Vô lượng các hành địa, vào nơi chỗ trí huệ, pháp đó chẳng thối chuyển, trí di diệu rộng lớn, thâm nhập cảnh Như Lai, nhập rồi chẳng thối chuyển, gọi là phổ hiện huệ. Tất cả đến tối thắng, vào khắp cảnh giới Phật, tu hành chẳng thối chuyển, được vô thượng bồ đề. Tâm vô lượng vô biên, những nghiệp đều sai khác, đều do tưởng huệ nhóm, bình đẳng đều biết rõ, nhiễm ô chẳng nhiễm ô. Tâm học tâm vô học, bất khả thuyết những tâm, trong mỗi niệm đều biết, biết rõ chẳng một hai, chẳng nhiễm cũng chẳng tình, cũng lại không tạp loạn, đều từ tâm tưởng sanh. Đều thấy rõ như vậy, tất cả các chúng sanh tâm tưởng đều chẳng đồng, khởi các thứ thế gian, dùng phương tiện như vậy tu những hành tối thắng, từ Phật pháp quá sanh được gọi là phổ hiện. Chúng sanh đều vọng khởi tưởng lành giữ các loài, do đây hoặc sanh thiên hoặc bị đọa địa ngục. Bồ Tát quán thế gian do nghiệp vọng tưởng sanh, vì vọng tưởng vô biên, thế gian cũng vô lượng, tất cả các quốc độ lưới vọng tưởng hiện ra, vì phương tiện lưới quyển một niệm đều vào được. Chẳng nhĩ tỷ thiệt thân, ý căn cũng như vậy, thế gian tưởng sai khác, bình đẳng đều hay vào. Mỗi mỗi cảnh giới nhãn, vô lượng nhãn đều vào. Những thứ tánh sai biệt, vô lượng bất khả thuyết, chỗ thấy vô sai biệt cũng lại không tạp loạn, đều tùy nơi tự nghiệp thọ dụng quả báo đó. Sức Phổ Hiền Vô Lượng đều biết tất cả kia, tất cả cảnh giới nhãn đại trí đều hay nhập các thế gian như vậy, đều hay phân biệt biết mà tu tất cả hành, cũng lại không thối chuyển Phật thuyết, chúng sanh thuyết, nhẫn đến quốc độ thuyết, tam thế thuyết như vậy, đều rõ biết tất cả vị lai trong quá khứ, hiện tại trong vị lai, tam thế lẫn thấy nhau, mỗi mỗi đều rõ ràng. Như vậy vô lượng thứ khai ngộ các thế gian, nhất thiết trí phương tiện, biên tế bất khả đắc.